Kiều Kiều sư nương, chương 849, ngự giá Đông Trinh tiếp quyển 4 chương 191. Góc truyện audio.com, Đường Thiên Long Hào dẫn dắt Đại Minh vô địch hạm đội ở Uy Quốc vùng duyên hải tiến hành vô chỉ hưu nhiễu loạn cùng xâm nhập sau, Uy Quốc liền thâm chịu này hải. Đương nhiên, cũng không phải không có điều vị đại danh xuất động trên biển bộ đội tiến đến bao vây tiễu trừ Đại Minh vô địch hạm đội. Nhưng mà Uy Quốc cái loại này nhược sau thuyền buồm, như thế nào có thể ngăn cản được vô địch hạm đội uy mãnh hỏa lực, mặc dù là tới tái nhiều, cũng gần là tế tế thần long đại pháo mà thôi. Uy Quốc lục thượng truyền bá tốc độ cũng rất nhanh, có như vậy một đội trên biển ma hạm đang ở dọc theo đường ven biển đi dạo thiêu giết tin tức cũng như gió bình thường một đường truyền đi xuống. Phản ứng mau tên, lập tức rút lui khỏi vùng duyên hải cư dân cùng với đáng giá hàng hóa. Biến thành Đại Minh vô địch hạm đội trong lúc nhất thời thu hoạch kịch giảm. Đối mặt không người thôn trang cùng cảng, cho dù là oanh thượng mấy pháo, Lăng Phong đều ngại lãng phí đạn pháo. Mà nhiên, xâm nhập bụng đi thiêu sát đánh cướp hoàng thượng chủ nhân sự tình, Lăng Phong vẫn là làm không được. Dù sao nỗ thương cường thịnh trở lại, ở thiên quân vạn mã đuổi giết dưới, cũng không hề may mắn thoát khỏi đạo lý. Bụng không thể so vùng duyên hải khu, một cái không đúng có thể lập tức chạy trốn tới trên thuyền. Sau đó lại dùng cự hạm oanh thượng mấy pháo. Tuy rằng thu hoạch kịch liệt giảm bớt nhưng là nhiễu Uy Quốc thiêu sát một vòng hành động vĩ đại, lại vẫn là oanh oanh liệt liệt hoàn thành. Bán nguyệt sau Thiên Long Hào dẫn dắt vô địch hạm đội đến Trường Kỳ hải cảng thời điểm. Vô địch hạm đội đạn pháo đã muốn không nhiều lắm, nhưng mà ở hạm đội thượng cũng là chuyên chờ đầy việc này chiến lợi phẩm. Chỉ là xuất sắc thái kém xuống dưới chiến lợi phẩm thượng đẳng nữ nô, nhân sổ liền cao tới ngàn nhân. Còn lại vàng bạc tài bảo, lại nhiều đếm không xuể. Này một đường thiêu hết 500 dư cái thôn trang, oanh tạc 50 dư cái cảng cùng thành trấn, mà bỏ mình Đại Minh thủy binh, gần 12 nhân, như thế chiến quả không thể vị không dày. Nếu không có theo Đại Minh xuất phát tiến đến trợ giúp Đại Minh hạm đội đã muốn tới, Lăng Phong bản còn không tính đi trước Trường Kỳ cảng. Ở biết được từ Đại Thành Đại Nguyên Soái đã muốn xuất lĩnh theo Đại Minh vùng duyên hải thu thập Đại Minh thủy sư tàu chiến toàn bộ đến Trường Kỳ sau, Lăng Phong mới chỉ huy vô địch hạm đội, đổ bộ vào Trường Kỳ cảng. Nguồn truyền, chuyện phun, từ Đại Thành theo Đại Minh tổ chức kiểu mới cự hạm 50 chiến thuyền, cỡ trung cũ hạm 300 dư chiến thuyền, thủy sư 10 vạn, kỵ binh 12 vạn, cung binh ngũ vạn, bộ binh 10 vạn, hậu cần tiếp tế tiếp viện tam vạn, tổng cộng 40 vạn đại quân tiến đến. Điều này làm cho Lăng Phong không hiểu hưng phấn, không nghĩ tới tiểu tử này như thế bản sự, ở không đến một tháng thời gian liền hợp thành một chi khổng lồ thủy sư đội ngũ. Ở Lăng Phong vô địch hạm đội đi vào Trường Kỳ thời điểm, từ Đại Thành đại quân sớm đã đem nơi này biến thành Đại Minh lãnh thổ, mấy chục vạn đại quân đã muốn đem Trường Kỳ biến thành Đại Minh hành dinh. Lăng Phong tới sau, từ Đại Thành lúc này tiến đến hội báo chính mình lúc này đây thống soái tam quân tình huống, tuy rằng 40 vạn đại quân đều là lâm thời tổ kiến, nhưng đều là phía trước huấn luyện tinh anh bộ đội, thậm chí vượt qua một nửa tướng sĩ. Góc truyện audio.com đều là tham gia quá Đại Minh vùng duyên hải chống lại giặc Hoa dũng sĩ, bọn họ tinh thông đối phó giặc Hoa chiến pháp, hơn nữa cùng giặc Hoa đều có cừu hận. Hơn khủng bố là, mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng chiến hạm đem binh lính vận đến, ấn cuối cùng tính toán, phòng trừng hội vượt qua trăm vạn quân đội đổ bộ Uy Quốc tiến hành tác chiến, này cơ bản đạt tới Lăng Phong yêu cầu tiêu diệt Uy Quốc yêu cầu. Căn cứ Đại Minh Vương triều đối Uy Quốc nắm giữ tin tức, Uy Quốc dân cư bất quá bát trăm vạn, bởi vì nhiều năm chinh chiến, Uy Quốc con dân cùng binh lính thường thường không kịp ăn lương thực, một năm Uy Quốc nông dân cận ăn hai đốn cơm, thời gian còn lại chỉ có thể ăn cám hoặc là cây ngô vỏ cây, ven biển biên còn lại là chỉ có thể ăn một chút loại cá, Trường Kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành Uy Quốc nhân chủng ải hóa thoái hóa, toàn bộ Uy Quốc nhân cùng quân thân cao bất quá tư thước. Phải biết rằng ở Đại Minh, không có thất thước thân cao cũng không biết xấu hổ gọi nam nhân. Mà phong thần tú cắt lại ải chỉ có 3 thước bát. Uy Quốc nữ nhân đều so với nam nhân yếu cao một chút quốc gia, Lăng Phong cảm thấy Uy Quốc nam nhân tồn tại hậu thế thượng quả thực chính là chống lại thiên vũ nhục, vì thế hắn chụp cái bàn dựng lên. Bát trăm vạn uy nhân, trong đó 500 vạn là phụ nhụ, 100 vạn là nhi đồng, còn lại chỉ có 200 vạn nam đinh. Hiện tại ta Đại Minh quân viễn chinh đều đã muốn thượng trăm vạn, từ Đại Thành, trẫm liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem Uy Quốc nam đinh toàn bộ chém giết, trẫm muốn cho Uy Quốc diệt chủng. Vi thần cần tuân thánh chỉ, từ Đại Thành tràn ngập hào hùng nói, hoàng thượng chém giết sở hữu Uy Quốc nam nhân sau kia. Uy Quốc nữ nhân làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, đương nhiên chính là cùng Đại Minh nam nhân sinh nhi dục nữ. Đem Uy Quốc nam nhân tru sát sau, Uy Quốc chính là Đại Minh hành tỉnh, chậm yếu hướng Uy Quốc di dân Đại Minh con dân. Nguyện ý đến Đại Minh con dân, giống nhau hưởng thụ miễn thuế thuế đãi ngộ, hơn nữa đều có thể ở Uy Quốc lĩnh ba nữ nhân làm thê thiếp. Từ Đại Thành hưng phấn nói, Hoàng thượng, có ngươi này một đạo chỉ lệnh thần ổn thỏa có thể đem uy quốc nam nhân toàn bộ tru sát. Từ Ái Khanh, ngươi là cùng trẫm xuất sinh nhập tử quá huynh đệ, trẫm đối với ngươi tín nhiệm có thêm. Lăng Phong chậm rãi nói, lúc này đây trẫm rất muốn với ngươi đổ bộ tác chiến, bất đắc dĩ Hoàng Thái Hậu các nàng lực trở cho nên chỉ có ngươi thay thế trẫm đi trước giết địch. Trẫm ở Thiên Long Hào thượng đẳng đối đãi ngươi hảo tin tức. Từ Đại Thành đứng dậy gật gật đầu, bày ra tư thế nói. Hoàng thượng ngươi cứ yên tâm đi, vì thần nhất định đem uy quốc thủ lĩnh cho ngươi bắt giữ, còn có này cái gọi là đại danh nhóm, thần một cái không buông tha bọn họ. Còn có này xinh đẹp các nữ nhân, Lăng Phong bổ sung nói, là thần nhất định đem này đó nữ nhân đều cấp hoàng thượng chụp tới. Từ Đại Thành nói, ha ha, tốt lắm, Lăng Phong khoái ý nói. Vì tránh cho quá nhiều vô vị tổn thương, trẫm đề nghị các ngươi dụng thần long đại pháo công thành khai đạo, sau đó dùng nỗ thương đội bắn, sau đó là cung tiễn binh, kỵ binh, bộ binh lên sân khấu. Là thần nhất định không có nhục sứ mệnh, Từ Đại Thành hưng phấn dị thường năm nói. Thời gian trôi mau mà qua, chỉ chớp mắt đã qua 7 ngày, Lăng Phong Thiên Long Hào liền bỏ neo ở Lộc Nhi đảo cảng nội, nơi này đã muốn thành đại minh tiến công uy quốc tuyến. Góc truyện audio.com Đầu trận hơn 10 vạn đại minh quân dân chính cuồn cuộn không ngừng thông qua hàng hải tiến đến. Rất nhiều đại minh ngư dân biết đại minh hoàng đế ngay tại uy quốc đều tham chiến. Thời tiết đã muốn chuyển hảo, xem ra là đã muốn nhập đầu xuân. Ở Từ Đại Thành xuất lĩnh dưới, đại minh quân đội đang ở đâu vào đấy về phía trước đẩy mạnh. Là ngày, nửa đêm, toàn bộ Lộc Nhi đảo cảng đột nhiên sôi trào lên, loạn thành hỗn loạn. Lăng Phong mạnh bừng tỉnh lại đây, bên người còn nằm Bạch Quân Nghi, Tĩnh Du tiên tử, Tây Môn Đình Đình các nàng, mấy ngày nay Lăng Phong ban đêm đêm xuân sắc mỗi ngày đều làm không biết mệt. Cái gì tình huống, Lăng Phong đi tương khởi đến khi, Ngọc Linh Lung phía sau đã muốn đi vào Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhanh chóng di động đến thuyền giáp bàn thượng, chợt thấy Lộc Nhi đảo cảng nội một mảnh ánh lửa sắc. Đại pháo tiếng động nổ vang sấm dậy, nỗ thương cùng Tây Ban Nha súng âm thanh vang không dứt bên tai. Ngọc Linh Lung này mang theo nữ hầu vệ tổng số 10 tên súng thủ vọt tới Lăng Phong bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trấn Hưng nói. Hoàng thượng, thanh âm là từ đất liền bên kia truyền đến. Xem ra là có giặc Hoa đánh lén ta Lộc Nhi đảo cảng, Lâm tướng quân chân chính xuất lĩnh bộ đội chống cự. Cái gì, giặc Hoa còn có thể phản kháng, nhưng lại là phản kích ta Tiền Phương đại doanh, Từ Đại Thành làm ăn cái gì không biết, đại bộ đội không phải sớm đã đẩy mạnh đến uy quốc bụng sao. Như thế nào còn có giặc Hoa tổ chức lực lượng tiến đến tiến công chúng ta? Lăng Phong nhất thời cũng cảm thấy giật mình nói. Này nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, mấy ngày nay thu được chiến báo tình huống xem ra từ tướng quân đẩy mạnh tốc độ có vẻ thong thả, mỗi ngày cũng chính là hơn 100 dặm đường. Ngọc Linh Lung thấp giọng nói. Lăng Phong tức giận nói. Kia 7 ngày xuống dưới, đại bộ đội cũng có thể đẩy mạnh 70-80 dặm. Như thế nào hội còn có địch nhân phản công? Lộc Nhi đảo có bao nhiêu quân coi giữ, tiến công quân địch có bao nhiêu? Ngọc Linh Lung nói, quân coi giữ không đủ 10000, nếu hơn nữa di dân tới được dân chúng, có 5-6 vạn nhân. Về phần quân địch trước mắt chưa rõ ràng, bất quá theo quân địch tiến công hỏa lực đến xem, không ít cho 30000 nhân, nếu hơn nữa địch nhân viện quân, phòng chừng có 50000 nhân đã ngoài. Khởi có này để ý, Lăng Phong tức giận nói. Người đến, lập tức đem vũ khí chia Lộc Nhi trên đảo Thanh Tráng Nam Đinh, làm cho bọn họ đi theo trẫm cùng nhau đến Tiền Phương giết địch. Hoàng thượng, vạn vạn không thể, Ngọc Linh Lung lo lắng nói. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua đêm tối, ngày hôm sau chúng ta lửa đạn là có thể nhìn đến địch nhân mục tiêu, có thể tập trung vô địch hạm đội thần long đại pháo oanh kích quân địch. Lăng Phong nói, ta chỉ sợ Lâm Kiến Thành đô duy trì không đến ngày mai mặt trời mọc, chẳng lẽ người yếu mắt thấy Lộc Nhi đảo cảng đại minh con dân gặp giặc Hoa giết hại sao? Đi, lập tức đem vũ khí phát buông đi, làm cho con dân đi theo trẫm đi sát giặc Hoa. Ngọc Quý Phi, Nan Bất Thành ngươi còn cho rằng giặc Hoa sẽ làm bị thương đến trẫm sao? Chỉ cần trẫm tự mình thượng chiến trường, vậy nhất định có thể ủng hộ sĩ khí, đem giặc Hoa sát cái phiến giáp bất lưu. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói. Kia nô thì cái này đi chuẩn bị, nếu lan, lập tức tổ chức nỗ thương binh. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm mặt nói. Đi theo trẫm cùng nhau sát hướng địch. Góc truyện audio.com Nhân, quý nếu lan trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, là, hoàng thượng, nói xong, hồi đầu lớn tiếng hò hét nói, bọn tỉ muội hôm nay đi theo hoàng thượng cùng tiến lên tiền tuyến sát giặc Hoa, mọi người theo ta cùng nhau lao ra đi. mấy trăm danh ngự tiền nữ hầu vệ Thanh Lăng, Quý Nếu Lan, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Tháng Nào Mai, Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Dì Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Liễu Thi Vân, Giang Nhã Phượng, Dì Tĩnh Văn, Hà Tĩnh Phi, Dì Ngọc Khiết, Trầm Nhạn Băng, Ân Vực Thượng Quan Lã Lứt, La Ngọc Thanh, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam, Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, Linh Nhị, Tần Thúc, Tô Đình, Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực, Đường Tư Tư, Đường Vũ Vi, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam chờ chúng nữ, đều đem Lăng Phong vây quanh ở trung gian. Mà Ngọc Linh Lung còn lại là tổ chức dân chúng, rất nhanh cũng hợp thành một chi nhất vạn nhân đội ngũ, hướng Lộc Nhi đảo Cảng Đông Môn đột đi. Rầm rầm oanh, sổ sinh nổ, Đông Môn truyền đến một mảnh ánh lửa, chiến sĩ tiếng gầm gừ vang vọng bên tai. Thủ thành Đại Minh quân đội dùng lửa đạn cùng súng ra sức giết địch, giặc qua mắt thấy sẽ công phá tường thành, không nghĩ tới đột nhiên gặp được Lăng Phong xuất lĩnh nỗ thương đội tiến đến, xông lên giặc qua vừa lúc đánh vào Lăng Phong xuất lĩnh nỗ thương đội họng phía trên. Nghẹn nhất bụng khí Lăng Phong, làm sao còn có thể cùng địch nhân khách khí, không ngừng rít gào làm cho súng binh mãnh liệt đánh. Chiến cuộc ở sát kia gian tiến nhập gay cấn trình độ, từng cái hô hấp gian, còn có nhân tử vong. Đánh sâu vào gần một cái canh giờ, giặc qua đều bị đánh lui. Lý Trình phía sau cưỡi một hắc mã, nhanh chóng chạy vội tới Lăng Phong trước mặt, xoay người xuống ngựa. Nhất Lan lông lốc quỳ lạy ở Lăng Phong mặt tiền nói. Vì thần Lý Trình cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng thượng ban thưởng từ tội. Hảo ngươi cái Lý Trình, ngươi cùng Lâm Kiến Thành làm được không sai. Nhất vạn nhân cư nhiên ngăn cản giặc Hoa ngũ vạn nhân tiến công, không sai. Lăng Phong cười lớn vỗ bờ vai của hắn, lúc này Lý Trình đã muốn toàn thân đẫm máu, toàn thân sổ chỗ miệng vết thương. Lăng Phong lập tức lại nói, đi cùng trẫm giết địch đi. Lâm Kiến Thành nói, Hoàng thượng, giặc Hoa đã muốn lui binh, Lâm tướng quân nói vì khủng phòng địch nhân có trá, chúng ta vẫn là thủ vững tường thành, chờ ngày mai từ tướng quân đại quân chạy về tái đem giặc Hoa dặm ngoài giáp công. Không, làm cho Lâm tướng quân dẫn dắt nhất vạn binh lính thủ hộ Lộc Nhi đảo, trẫm muốn đích thân đuổi theo giết giặc Hoa. Lăng Phong kiên trì nói, Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Phía sau Lý Trình căn bản ngăn cản không được Lăng Phong, gặp Lăng Phong lên ngựa chính mình cũng chỉ có thể đi theo tiến lên quát. Hoàng thượng, làm cho vi thần ở phía trước khai đạo. Nói xong, Linh khởi nhất bình trường mâu, hung thần ác sát lại đi ngoại phóng đi. Lăng Phong cũng hỏi binh lính yếu một chi nỗ thương, cùng một thanh trường mâu, giống lớn nói. Hỗn trướng, trẫm cũng là đường đường nhất nam nhi, không có lý do gì ở phía sau, còn muốn uất ức đến tránh ở nhân tường chung. Nói xong, Lăng Phong tay trái chỉ nỗ thương, tay phải đem trường mâu đặt tại đùi nội sườn. Hai chân một kẹp dục ngựa về phía trước chạy như điên nói. Chắn ta giả tử, ngự tiền thị vệ nhóm tuy nói bị Lăng Phong hành vi hãi nhảy dựng. Nhưng mà lại bị Lăng Phong một câu cổ động nổi. Cốc truyện audio.com, lên chiến ý đến, đều đoạt quá ngựa nỗ thương, dục ngựa theo sát ở Lăng Phong phía sau. Bang bang, nỗ thương liên xạ, đem hai gã ý đồ ngăn cản Lăng Phong giặc Hoa đánh gục. Tiếp mà lại hướng cửa thành chạy như điên mà đi, nỗ thương liên tục bắn sau, nhưng không có viên đạn. Lăng Phong hung hăng đem nỗ thương xuất phá hư, chỉ khởi trường mâu, dục ngựa chạy gấp. Vừa vọt tới cửa thành phụ cận, đột nhiên chặn ngang Lý lại sát ra một đội màu đen khôi giáp giặc Hoa. Lăng Phong tâm dùng mình, gặp đối phương khôi giáp phi thường không sai, phòng trường này nhân là giặc Hoa thủ lĩnh hoặc là tiên phong đại tướng linh tinh. Bởi vậy trong lòng một trận sảng khoái vô cùng, cầm tặc trước cầm vương a. Lăng Phong vừa thấy đến tên kia, không khỏi ác hướng đảm biên đến, hai chân chặt chẽ kẹp lấy chiến mã. Cất cao giọng nói, phương nào tặc nhân, hãy xưng tên ra, trẫm không giết vô danh hạng người. Ta nãi phong thần gia phong thần tú thứ, ngươi là người nào? Đối phương dĩ nhiên là phong thần tú cắt con nuôi phong thần tú thứ, chính là phong thần tú cắt thủ hạ thứ nhất mãnh tướng. Lăng Phong nghĩ rằng, các, này phong thần tú cắt vẫn là có một bộ sao, cư nhiên hiểu được đánh lén ta đại bản doanh. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đi xuống nhìn thấy Diêm La Vương thời điểm nói cho hắn, giết ngươi nhân chính là Đại Minh Thiên Tử cũng. Lăng Phong nói, Đại Minh Thiên Tử, ngươi là Đại Minh Hoàng đế. Phong thần tú thư cũng là trên mặt cả kinh, chỉ sợ hắn cũng không có nghĩ đến Đại Minh Hoàng đế dám can đảm tự mình dục ngựa xông vào tuyến đầu. Ngay tại kia cả kinh ý kiến, Lăng Phong đã muốn dẫn ngự tiền thị vệ vọt tới này trước mặt. Lăng Phong chiến mã cao cao nhảy lên, trên cao nhìn xuống khi, Lăng Phong hung hăng đâm ra nhất mâu. Đương, một tiếng trầm trọng kim thiết vang lên, phong thần tú thư thương xúc hoành thương chắn tư Lăng Phong nhất mâu, lại thiếu chút nữa niết không được thương cột. Hai con ngựa nghiêng người mà qua, Lăng Phong ghìm ngựa hồi đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Người nếu là chịu trẫm tam thương bất tử, trẫm cam đoan ngươi uy quốc ngày sau thái thái thường thường. Ta phi, ngươi là ở muốn chết. Phong thần tú thứ bị Lăng Phong chọn phát nổi giận đứng lên, vốn tưởng lui lại, giờ phút này lại chủ động giục ngựa đón đi lên. Lăng Phong chỉ mâu giục ngựa buôn tiến lên đi, nhắm ngay phong thần tú thứ ngực đó là ngoan thực nhất chát. Đáng thương phong thần tú thứ cơ hồ ngay cả phản ứng cũng phản ứng bất quá đến. Liền bị Lăng Phong kia chi sắc bén trường mâu mặc cái thấu tâm lạnh. Cho dù là nàng có thể phản ứng, chỉ sợ cũng không khả năng ngăn cản Lăng Phong nhất kích. Thử hỏi trên đời có ai có thể ngăn cản Lăng Phong nhất kích đâu. Phía sau Lý Trình giục ngựa vốn, Hoan Hoan theo sau lưng rút ra trường kiếm, một đao đem phong thần tú thứ đầu tức xuống dưới, đồng thời hô lớn nói. Phong thần tú thứ đã chết, đang nghe không hiểu đại minh ngữ binh lính tặng lại dưới, vốn đang ở ra sức ngăn cản giặc oa, nhất thời loạn thành một đoàn. Mà phong thần tú thứ kia chi thân vệ kỵ binh, đã ở Lăng Phong ngự tiền thị vệ mạnh mẽ công kích hạ cơ hồ chịu khổ diệt sạch. Đưa bọn họ toàn bộ sát trừ. Lăng Phong giục ngựa hướng cửa thành ngoại sách bôn mà đi, ra sức chọn thứ này không kịp chạy trốn giặc oa trở ra cửa thành ngoại, một đường hướng về giặc oa đại bản doanh thượng chạy như điên mà đi. Lăng Phong lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, giết giặc oa một cái trở tay. Cốc truyện audio.com, không kịp sở đến chỗ, sát chạc một mảnh, máu chảy thành sông. Giặc oa quân lính tan rã, giặc oa đang lẩn trốn chạy trong quá trình quả thực tựu thành đại minh quân đội con mồi, toàn bộ Lộc Nhi đảo cảng ngoại thành một cái giết hại chàng. Lâm Kiến Thành cũng buông tha cho thủ vệ, mang theo nhất vạn binh lính ra khỏi thành giết địch, nhất thời giặc oa ngũ vạn đại quân, có thể trốn trở về nhân, cư nhiên không đủ 3.000, còn lại đều bị sát, máu chảy thành sông. Cách chương.